Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1647, chương 1649, Lý Hanh giải vây. Vương gia, ngươi không chạy khỏi, đại hoàng tử đã đem ở đây bao vây được nước chảy không lọt. Ngươi vẫn là bé ngoan đi ra ngoài nhận tội đi. Vào giờ phút này, trước đại điện phương, tên kia ngụy trang thành cao lực sĩ người đột nhiên mở miệng nói. Hắn nhìn Vương Sung ánh mắt có chút thương hại, tựu có như nhìn một con thân hãm nhà tù ếch, coi như là tên nghe thiên hạ chiến thần. Ở đại hoàng tử trước mặt, vẫn là như là không có gì. Thân là thần tử, lại vì sao phải cùng tương lai thái tử đối đầu? Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Trên mặt hắn toát ra sâu sắc đồng tình, kẻ chỉ nghĩ đến nghìn điều tất có một chuyện sai lầm. Dị vực vương, không trốn thoát, Vương Sung không nói gì. Trong chớp mắt này, sắc mặt của hắn khó coi cực kỳ. Xì xì, bó đuốc thiêu đốt, cả tòa yên tâm điện ở ngoài. Lít nhà lít nhít, chí ít vây quanh lấy ngàn mà tính đại nội cấm quân. Bốn không khí chung quanh căng thẳng. Đối với Hoàng Cung tới nói, này nhất định là khó có thể bình tĩnh một đêm. Đại hoàng tử một thân long bào, đứng sừng sững ở trước, phía sau là Trúc Đồng Ân chờ một đám đông cung phụ tá. Lần này, vì đối phó Vương Sung, toàn bộ đông cung hầu như dốc hết toàn lực, đem ở đây vây lại đến mức nước chảy không lọt. Hừ, lần này, ta nhìn ngươi trốn đi đâu? Đám người phía trước nhất, đại hoàng tử từng trận cười gằn, khí định thần nhàn, lâu như vậy rồi, Vương Sung thủy chung là tâm phúc của hắn tai nạn, cũng là hắn leo lên ngôi cửu ngũ nhất đại uy hiếp. Chỉ tiếc, Vương Sung cẩn thận chặt chẽ, túc trí đa mưu, nghĩ muốn bắt hắn lại nhược điểm, thật sự là quá khó khăn, vì lẽ đó đại hoàng tử vẫn đối với hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng lần này bất đồng, đại đường trọng thần, một cái đường đường thân vương lại đêm khuya xông vào hoàng cung. Mưu đồ gây rối, chỉ là điểm này, tựu đầy đủ chính mình cướp đoạt hắn tất cả tước vị. Để hắn không chỗ dung thân, thậm chí ngay cả toàn bộ vương gia, cũng đem ở hắn trong một ý nghĩ, nháy mắt sụp đổ, biến thành cho bụi, quỷ vĩ ương. Chuyện lần này ngươi làm được không sai, bản cung nhất định sẽ tầng tầng thưởng ngươi. Đại hoàng tử đầu cũng không quay lại nói, muốn nghĩ để Vương Sung như vậy tâm sinh cửu khiếu người trên làm. Thật sự là quá khó khăn, trừ mình ra sau lưng quỷ vương ở ngoài, e sợ cũng không có ai có thể làm được. Dị vực vương, ngươi còn không ra sao? Lẽ nào cần phải bản cung tự mình đi vào mời sao? Hoặc là, ngươi cho rằng còn có cơ hội chạy trốn sao? Đại hoàng tử nhìn phía trước đại điện, lời nói mang theo sự châm chọc nói. Chu vi, chí ít có mấy ngàn chỉ bó đuốc, đem ở đây chiếu lên một mảnh trong suốt, giống như ban ngày, mà chỗ xa hơn, tiếng người huyên náo, càng ngày càng nhiều cấm quân thu vào tin tức. Đang hướng về ở đây tới rồi, có nhiều người nhìn như vậy. Vương Sung lần này có chạy đằng trời, yên tĩnh, chu vi ánh lửa chập chờn, hoàn toàn tĩnh mịch, đại quân bao vây, tất cả mọi người đều đang đợi thiên tâm điện bên trong chính là cái kia người làm ra lựa chọn. Kèn kẹt, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tự ở đại hoàng tử cùng đông cung mọi người chờ đến hơi không kiên nhẫn thời điểm. Đột nhiên một trận âm thanh truyền đến, kèm theo này trận tiếng vang. Thiên tâm điện cửa lớn chậm rãi mở ra, một chân trưởng ăn mặc màu vàng ủng, từ trong khe cửa đạp đi ra, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, một cái 18 tuổi trẻ tuổi người, xé đi trên người y phục dạ hành, người mặc cẩm bào, từ bên trong đi ra, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, bế nghế, chính là bị mọi người vây ở chỗ này Vương Sung, mà nhìn thấy đạo thân ảnh này. Đại hoàng tử cùng sau lưng đông cung mọi người rốt cục lộ vẻ tươi cười. Cả đêm hành động, đến giờ phút này mới xem như là chân chính thành công. Tổng muốn tận mắt thấy Vương Dung, mới có thể đem chuyện nào ván đã đóng thuyền. Nhìn đại trước cửa điện mặt trầm như nước Vương Dung, mọi người lại như nhìn trên thớt thịt cá. Vương Dung, người thật sự là quá lệnh bản cung thất vọng rồi. Bản cung vừa mới bắt đầu nhận được tin tức, còn chưa tin, không nghĩ tới đúng là ngươi. Thân là đường đường triều đình trọng thần, không nghĩ tới ngươi lại sẽ làm ra loại này không phù hợp quy tắc gây rối cử chỉ. Đại hoàng tử nhìn chằm chằm đối diện Vương Dung, một bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ. Theo đại hoàng tử một câu nói, bốn phương tám hướng vô số ánh mắt dồn dập tụ tập đến rồi Thiên Tâm Điện trước bóng người kia trên. Vương Dung không nói gì, ánh mắt của hắn cấp tốc đảo qua toàn trường, nhìn xung quanh đem ở đây vây lại đến mức nước chảy không lọt đám người cùng rậm rạp chằng chịt bó đuốc. Trong lòng biết chuyện hôm nay khó có thể làm tốt, đại hoàng tử vì dẫn hắn vào trong, từng bước một đưa hắn dẫn tới đây, vô luận như thế nào cũng sẽ không để hắn dễ dàng chạy trốn. Vương Dung không biết điện hạ đang nói cái gì. Vương Dung mở miệng nói, như cũ cực lực vẫn duy trì trấn định, dị vực vương đều đến một bước này, nhiều người nhìn như vậy, ở bản cung trước mặt, ngươi còn muốn ngụy biện sao? Đại hoàng tử trong mắt tràn đầy châm chọc, cười lạnh nói, bất luận Vương Dung muốn làm cái gì, hắn hành động bây giờ đều lộ ra ấu trĩ đến cực điểm. Cho rằng giả bộ hồ đồ phẫn ngốc là có thể tránh được này kiếp sao? Cái kia cũng quá xem thường hắn Lý Anh, hôm nay không quản hắn nói cái gì đều có chạy đằng trời. Người đến, cho ta đem dị vực vương bắt lại. Mặt khác thông báo triều đình, bên trái tể tướng đại nhân tức khắc vào cung, thảo luận việc này, đường đường đại đường thân vương lại hành vi như này gây rối cử chỉ. Nhất định là có chuyện cực kỳ trọng yếu cùng người mưu đồ bí mật. Ba ti hội thẩm, nghiêm tra việc này, đem sở hữu hậu trường tham dự chuyện này người toàn bộ bắt lại cho ta. Nói xong lời cuối cùng, đại hoàng tử liếc mắt một cái đối diện Vương Dung, trong mắt xẹt qua sát cơ nồng nặc, kẻ chỉ nghĩ đến nghìn điều tất có một chuyện sai lầm. Vương Dung lần này là chính mình đưa tới cửa, cơ hội tốt như vậy hắn lại làm sao có khả năng chỉ lấy tới đối phó Vương Dung một cái. Ở đại đường, Vương Dung xung quanh không biết tụ họp bao nhiêu thế lực, nghiễm nhiên đã trở thành một cái khổng lồ đảng phái. Hắn không chỉ muốn đem Vương Dung lùng bắt hạ ngục, triệt để diệt trừ cái này uy hiếp, còn muốn đem chọn cái Vương Dung nhất mạch nhân mã, kể cả toàn bộ vương gia ở bên trong, bao quát Vương Tuyên, Vương Nghiêm, Vương Nghĩ đám người toàn bộ nắm lấy, một lưới bắt hết. Đã không có vương gia, trong triều đình ở ngoài, tựu sẽ không có gì người có thể uy hiếp được hắn. Là, điện hạ, nghe được đại hoàng tử, bốn phương tám hướng chí ít mấy chục tên cấm quân hung thần ác sát giống như dồn dập xông lên, muốn nắm bên ngoài đại điện Vương Dung, nhưng mà còn không có đám người tới gần. Đột nhiên một trận tiếng hét lớn vang lên, chờ một cái. Điện hạ nghĩ muốn bắt người, Vương Dung cũng không phản đối. Vương Dung chỉ muốn hỏi một câu, ngủ đêm Thiên Tâm Điện, ngưng lại hoàng cung, cũng cần ba ti hội thẩm sao? Vương Dung mở miệng nói, biểu hiện hoàn toàn không giống một cái bị bắt nắm hiện hành người. Ha ha ha, ngủ đêm Thiên Tâm Điện, ngưng lại hoàng cung, Vương Dung, đều đến mức độ này, ngươi còn muốn ngụy biện sao? Gặp Vương Dung ở trước mặt mình đoán biết giả bộ hồ đồ, đại hoàng tử giận dữ cười, xem ra chính mình trước kia còn là quá đề cao Vương Dung. Ngủ đêm Thiên Tâm Điện, ngưng lại hoàng cung, thiệt thòi Vương Dung có thể nghĩ ra loại này mượn cớ. Nếu như hắn cho rằng như vậy hữu dụng, tựu thực sự là sai hoàn toàn. Vương Dung, người thân là đại đường thân vương, hành vi không ngay thẳng, một thân y phục dạ hành. Hừ, ngươi cho rằng cởi bỏ cái kia thân y phục dạ hành tựu hữu dụng không? Nhiều người nhìn như vậy, chứng cứ xác thực, ngươi cho rằng ngươi chống chế được rồi chứ? Đại hoàng tử nói đến một nửa, bỗng nhiên dừng một cái, dựa theo hắn tin tức mới vừa nhận được. Vương Sung nhưng là một thân y phục dạ hành lặn xuống đến trong hoàng cung. Không nói những cái khác, chỉ dựa vào điểm này, hắn tựu có thể trị Vương Sung đắc tội. Đường đường vương gia, hành vi như vậy, còn thể thống gì? Chỉ là đại hoàng tử nghĩ Vương Sung đã thành cua trong giò. Một lòng chỉ nghĩ đem hắn nắm lấy. Trong khoảng thời gian ngắn trái lại không có chú ý tới Vương Sung đã làm vỡ nát trên người y phục dạ hành, đổi lại một thân thường phục. Không thể không nói, hắn quả thật có chút kinh ngạc. Chẳng qua nếu như Vương Sung cho rằng vẻn vẹn đập vỡ tan một thân y phục dạ hành là có thể bình an vô sự, cái kia chỉ sợ là quá ngây thơ rồi. Người đến, cho ta đem hắn nắm lấy. Không quản ngươi còn có lời gì, đều đến trong tù mặt lại đi nói đi. Đại hoàng tử cười lạnh nói, lần này, mọi người không do dự nữa, dồn dập hướng về Vương Sung hổ phác mà đi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, mắt thấy Vương Sung sẽ bị trong cung cấm quân mang đi, nhốt vào trong đại lao. Tiếp đó, chỉ cần thiên minh, việc này lập tức tự hội diễn hóa thành một hồi bao phủ toàn bộ kinh sư. Thậm chí đại đường rung động cùng phong ba. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái ai cũng không nghĩ ra âm thanh đột nhiên vang lên. Đại hoàng huynh chậm đã. Kèm theo này thanh âm trong trẻo, một trận tiếng bước chân vội vã từ phía trước truyền đến. Đại hoàng tử mới bắt đầu còn không có để ý. Thế nhưng sau một khắc, nhìn thấy xa xa đang hướng về chính mình nhanh chân đi tới trong đám người cầm đầu cái kia người. Đại hoàng tử đột ngột đổi sắc mặt. Lý Hanh, đại hoàng tử tuyệt đối không ngờ rằng Lý Hanh sẽ vào lúc này chạy tới nơi này. Lý Hanh cung điện cách nơi này rất xa. Thời gian ngắn như vậy, nghĩ muốn chạy tới nơi này tuyệt đối không thể. Một sát na, đại hoàng tử mí mắt liên tục vượt. Lập tức cảm thấy một tia không đúng. Trong tất cả mọi người, ngũ hoàng tử Lý Hanh tuyệt đối là đại hoàng tử nhất không có dự liệu được sẽ xuất hiện ở nơi này. Người, thời khắc này, lại nào chỉ là đại hoàng tử. Tự liền đông cung phụ tá Trúc Đồng Ân, cùng với đại hoàng tử sau lưng bóng người kia tất cả đều đổi sắc mặt. Lý Hanh, đêm đã khuya, ngươi không ở ngươi cung điện bên trong ở lại. Đến tới nơi này làm gì? Đại hoàng tử vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm xa xa đến gần Lý Hanh. Không khách khí chút nào mắng. Cái gọi là trưởng huynh như cha, không chỉ là dân gian. Câu nói này phóng ở trong hoàng cung cũng giống như thế. Làm trưởng huynh, bất kể là quyền thế vẫn là địa vị, đại hoàng tử đều so với Lý Hanh cao nhiều lắm. Càng không cần phải nói hắn bây giờ còn là nhiếp chính vương. Hoàng huynh, Lý Hanh lễ độ. Lý Hanh đi lên phía trước, lạnh nhạt nói, nếu là trước đây Lý Hanh, nhìn thấy đại hoàng tử như vậy từ nghiêm khắc sắc dáng vẻ, nhất định sẽ sợ hãi ba phần. Thế nhưng giờ khắc này Lý Hanh xem ra nhưng cùng bình thường tuyệt nhiên bất đồng. Thần thái của hắn đúng mực, nghe được đại hoàng tử quát lớn, cũng không động dung chút nào. Nghe được thiên tâm điện có chuyện, Lý Hanh là chuyên vì dị vực vương mà đến. Lý Hanh thân thể thẳng tắp, nói ngay vào điểm chính, nghe dị vực vương liên lụy trong đó. Hoàng đệ lòng nghĩ, trong này có phải là có hiểu lầm gì đó? Dị vực vương xuất hiện ở trong cung, hoàn toàn là đáp lại hoàng đệ mời hẹn. Chỉ là chúng ta hai người nhân trò chuyện với nhau thật vui, nhất thời không quan sát, bỏ lỡ xuất cung thời gian, cho nên mới tự chủ trương để dị vực vương ở thiên tâm điện bên trong ngủ lại một đêm. Vù, một câu nói, không khí hiện trường chợt biến. Đại hoàng tử cùng với xung quanh mọi người dồn dập đổi sắc mặt. Tự liền ẩn nấp ở đại hoàng tử sau lưng bóng người kia cũng trong chớp mắt mất đi lúc ban đầu thong dong. ngũ hoàng tử sẽ ở đêm khuya đúng lúc chạy tới nơi này đã làm người ta bất ngờ. Càng khiến người ta không có nghĩ tới là, ngũ hoàng tử lại còn nói tất cả những thứ này đều là ý của hắn. Nếu như dựa theo ngũ hoàng tử từng nói, Vương Sung là bởi vì hắn mời vào cung, nhất thời bỏ lỡ xuất cung thời gian mà ngủ lại ở trong cung. Này cùng Vương Sung một thân y phục dạ hành, cử chỉ gây rối, đêm khuya lẻn vào hoàng cung, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.